Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Khương Vân Giảo không phải là kẻ thù tôi sống cô chết. Nhưng cũng không khác là bao. Cô không thể giúp kẻ thù của mình có cuộc sống suôn sẻ. Nói như vậy, chỉ là để tạm thời giữ Khương Vân Giảo lại. Chỉ cần kéo dài một tháng, cô có thể dùng cách tạo ra những gợi ý tinh thần cho Khương Vân Giảo, khiến cô ta hoàn toàn quên đi một số chuyện. Khương Vân Giảo thấy Thẩm Nhược Kiều vẫn lạnh lùng, biết rằng mình muốn bán khổ để khơi dậy lòng thương xót của đối phương là không thể. Nhưng cô ta cũng sớm đoán được, nếu đổi lại là cô ta cũng sẽ không thể thương hại một người suýt hại C.H.E.T mình. Chỉ cần Thẩm Nhược Kiều không bộc lộ sự từ chối ngay từ đầu, thì điều đó có nghĩa là vẫn còn cơ hội thương lượng. Quả nhiên, mình đã nắm được điểm yếu của Thẩm Nhược Kiều. Nếu không tiết lộ chuyện Thẩm Nhược Kiều là người trọng sinh cho cấp trên, thì mình cũng có thể bị điều tra vì làm người tung tin. Không điều tra được cũng sẽ bị Thẩm Nhược Kiều đoán ra người đã tung tin là cô ta. Nếu mà cô ta không bị kéo theo, Khương Vân Giảo sẽ không bỏ qua cơ hội khiến cấp trên có thể bắt Thẩm Nhược Kiều đi nghiên cứu. Nhưng nếu cuộc sống sau này của cô ta luôn chìm trong khổ sở, thì còn không bằng bị bắt đi. Chỉ cần chờ thêm 3-4 năm, tình hình tốt hơn. Dù có bị bắt, chỉ cần cô ta có thể cung cấp thông tin hữu ích cho cấp trên, chắc chắn cũng không đến nỗi quá tệ. Tối đa là bị nhốt không có tự do, ít nhất cũng không cần phải hàng ngày chịu đói, bị đánh, bị sỉ nhục. Tất nhiên, bây giờ không thể, nếu bị những người đỏ bắt đi, có thể sẽ sống thê thảm hơn cả ở nhà họ Vương. Chưa chắc mạng sống sẽ được bảo toàn. Vì vậy, Khương Vân Giảo dùng điểm yếu này để đe dọa Thẩm Nhược Kiều. Cũng không dám hy vọng chắc chắn sẽ thành công. Chỉ còn giữ một chút hy vọng mà thôi. Sống khổ còn hơn chết. Biết rằng đất nước sẽ sớm trở nên ngày càng tốt hơn. Cô ta không thể chấp nhận chuyện bây giờ lại phải chết. Nghĩ như vậy, Khương Vân Giảo nghiến răng, thấp giọng nói với Thẩm Nhược Kiều. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi lấy một lá thư giới thiệu trắng tinh từ đội trưởng, và cho tôi 30 đồng làm tiền xe rời đi. Cần 2-3 năm nữa tình hình mới tốt lên. Cô ta thực sự không thể chịu đựng lâu đến vậy. Cô ta muốn trốn khỏi thôn Vân Khê. Nhưng nếu không có thư giới thiệu, ngay cả vào thành cũng rất khó. Không thể mua vé tàu để rời đi. Đi đến nơi khác muốn tìm chỗ ở, cũng sẽ không có ai tiếp đãi cô ta. Cha mẹ cô ta đã mất sớm. Họ hàng trong nhà cũng không thích cô ta. Trở về chỉ bị bán cho những người đàn ông già độc thân hoặc người ly hôn có điều kiện không tốt. Vì vậy, Khương Vân Giảo tính toán muốn đổi tên đổi họ, mang danh thăm bà con để rời khỏi tỉnh Hắc, tìm một thôn có điều kiện tốt để định cư, và nhanh chóng tái hôn với người trong thôn. Lần này, hy vọng tìm một người giàu là không thể, chỉ có thể tìm một người hiền lành dễ bảo. Vài năm sau, khi tình hình tốt lên, người đàn ông hiền lành không còn giá trị, cô ta sẽ bỏ rơi anh ta, bay xa tìm một công việc tốt hơn. Vết thương trên mặt cô ta không chữa được, chỉ có thể làm mờ đi một chút. Sau này muốn gả cho người giàu rất khó, nhưng cô ta biết nhiều xu hướng phát triển trong tương lai. Việc kiếm chút tiền bằng việc làm ăn cũng không khó. Khương Vân Giảo đang tính toán rất tỉ mỉ. Mặc dù Thẩm Nhược Kiều không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng cũng biết với tính cách của Khương Vân Giảo, đi đâu cũng không thể thiếu việc làm hại và lợi dụng người khác để có cuộc sống tốt. Cách chương